hoàn toàn là một công việc làm ăn thua lỗ trong mắt của người bình thường. Chỉ riêng tiền thuê hàng tháng đã là một khoản lớn. Tuy nhiên, Diệp Thiên Vũ kinh doanh rất tốt, thậm chí không có ít cậu ấm cô chiêu từ bên ngoài thành phố đến. Phòng tập võ Thành Vân hôm nay vô cùng náo nhiệt. Các học trò của Diệp Thiên Vũ tạm ngừng các công việc trong tay, vội vã trở về thành phố Đà Nẵng. Này này, đó không phải là chủ tịch Hứa, trùm bất động sản của thành phố Đà Nẵng ta sao? Ông ta là khách quen của báo Tài chính Kinh tế thành phố Đà Nẵng. Sao ông ta lại đến đây vậy? À, còn có chủ tịch Hoàng của công ty truyền thông Thành Huy. Nghe nói cách đây không lâu, ông ta vừa ký một dự án hợp tác với công ty Internet lớn nhất nước ngoài. Những giọng nói thán phục không ngừng vang lên trong phòng tập võ. Một nhóm cậu ấm cô chiêu đến học võ đang ríu rít bàn tán. Tầm mắt của bọn họ tập trung ở cửa phòng tập, nhìn từng vị đại lão bước vào. Này, người đó là ai vậy? Sao lại trẻ như vậy chứ? Lẽ nào cũng là giám đốc cấp cao của công ty nào đó sao? Lúc này có người nhạy bén nhìn thấy một nam thanh niên khoảng 26-27 tuổi bước vào phòng tập võ cùng với nhóm đại lão. Này, người này mà các cậu cũng không biết sao? Có người lên tiếng. Người lên tiếng là người tương đối thạo tin tức trong đám cậu ấm cô chiêu. Cậu ta chỉ nói một câu đã thu hút sự chú ý của mọi người. Gì vậy? Mau nói đi. Người đó tên là Đường Tuấn, là nhân vật trong lĩnh vực tin tức trong khoảng thời gian này ở thành phố Vinh. Anh ta chính là người cung cấp phối phương của hai loại thuốc mới cho tập đoàn Nam Nhật. Tôi nghe người ta nói, sau năm nay, có lẽ thành phố Vinh sẽ có thêm một tỷ phú đấy. Đó chính là anh ta. Mặc dù những cậu ấm cô chiêu như bọn họ cũng có xuất thân không nhỏ, nhưng vẫn kém sức thu hút hơn rất nhiều so với Đường Tuấn. Là anh ta sao? Nhưng nếu nói anh ta là tỷ phú, thì có quá không vậy? Mặc dù thuốc thông thần và bồ tuyết cơ bán rất chạy, nhưng như vậy cũng khoa trương quá rồi đó. Đó là bởi vì cậu không nhìn thấy tiềm lực của thuốc thông thần và bột tuyết cơ thôi. Khoảng thời gian này, mặc dù hai loại thuốc mới vừa được đưa ra thị trường không lâu, nhưng đã xuất hiện dấu hiệu cung không đủ cầu. Đường Tuấn bước vào phòng tập võ, những lời bàn tán của đám người này đều bị anh nghe thấy, nhưng anh cũng không có chút cảm xúc lạ thường nào. Nhưng từ cuộc nói chuyện của bọn họ, Đường Tuấn cũng biết được Diệp Thiên Vũ quả thực đã dốc hết sức để giúp anh đẩy mạnh tiêu thụ hai loại thuốc mới. Anh không khỏi bước nhanh hơn. Tâm trạng anh có chút nặng nề. Anh vừa đến thành phố Đà Nẵng, đã đi thẳng đến phòng tập võ Thành Vân. Nhưng anh vẫn đến trễ hơn Đồ Thành một bước. Nghe học trò của Diệp Thiên Vũ nói, Đồ Thành đã đến phòng tập võ Thành Vân từ nửa giờ trước. Phòng tập võ là loại hình căn hộ thông tầng. Đường Tuấn đi theo mấy học trò của Diệp Thiên Vũ lên tầng 2. Tầng 2 là một sân bãi rất lớn, bên trên đặt rất nhiều mộc nhân thung và bao cát. Hiển nhiên là để dùng cho các bài tập thông thường. Lúc này trong sân có hai người đang đánh nhau. Một người là ông cụ tóc bạc, một người là một người đàn ông trung niên da đen. Ông cụ tóc bạc là Diệp Thiên Vũ, còn người đàn ông trung niên kia là Đồ Thành. Đồ Thành trông hơi gầy, giống như thiếu dinh dưỡng, nhưng cơ bắp hoàn toàn lại rắn chắc, mạnh mẽ, giống như sắt thép đã qua nhiều lần gọt giũa, lộ ra một cỗ sức mạnh mạnh mẽ. Ông ta lạnh lùng và nghiêm nghị, mỗi một chiêu thức được đánh ra rất tùy ý. Diệp Thiên Vũ đã kiệt sức để đối phó. Võ của ông ta dùng không phải là võ thuật cổ truyền của Xiêm, mà là võ thuật Việt Nam chính cống. Diệp Thiên Vũ đã rơi vào thế yếu, thất bại chỉ còn là chuyện sớm muộn. Nhưng ông ta không có chút chán nản. Ngược lại, ánh mắt lại rất sáng ngời, tinh thần cũng ngày càng dâng trào hơn. Đường Tuấn thấy vậy, trong lòng khẽ thở dài. Người ngoài không thể nhìn được Diệp Thiên Vũ đang làm gì. Nhưng nhân là tông sư, anh vừa nhìn là thấy ngay. Diệp Thiên Vũ đang lợi dụng thế của Đồ Thành để rèn luyện võ thuật của chính mình. Ông ấy đã lớn tuổi, khí huyết đã dần suy yếu. Cho dù có lĩnh hội được bí quyết luyện công hóa khí đi nữa, nhưng tiến độ vẫn rất chậm, thậm chí không thể bước vào cảnh giới tông sư trong những ngày còn lại. Phương pháp này rất nguy hiểm. Một khi Đồ Thành phát huy hết sức, Diệp Thiên Vũ không chỉ không thể đạt được mục đích, mà còn có thể bị Đồ Thành đánh cho bị thương nặng, kết cục là chết hoặc là tàn phế. Này, ông lão chết tiệt! Ông tưởng tôi không biết ông đang muốn làm gì sao?

Sau ba bước, sắc mặt của ông ta trở nên tái nhợt. Còn muốn đánh nhau nữa không? Ông lão hỏi. Đô Thành cắn răng chống đỡ, nhìn Đường Tuấn rồi lại nhìn ông lão trước mặt. Cuối cùng ông ta chỉ có thể lắc đầu cười gượng. Cho dù hôm nay ông lão trước mặt này không tới, ông ta cũng không dám tấn công nữa. Màn trình diễn vừa rồi của Đường Tuấn khiến cho ông ta thực sự không tự tin nữa. Trong lòng của ông ta cũng đã bó tay. Cút đi! Ông lão quát lên một tiếng lớn. Đô Thành tái xanh mặt, nhưng ông ta không dám phản bác lại câu nào. Ông lão trước mặt này là đồng lứa với thầy của ông ta. Cho dù có tự cao tự đại đến đâu đi nữa, cũng sẽ không dám khiêu chiến với ông lão. Cuối cùng, chỉ có thể cay đắng nhìn Đường Tuấn và ông lão, rồi rời đi. Một số đệ tử của Diệp Thiên Vũ thở phì phò. Dù có luyện võ, một số cũng là luyện được nội lực. Nhưng dù là trận đấu của Đường Tuấn với Đồ Thành vừa rồi, hay là khí thế bùng nổ đột ngột của ông lão này, bọn họ đều cảm thấy khó thở. Lúc này Đồ Thành rời đi, bọn họ mới cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Đây là võ sao? Quá kinh khủng. Nhìn những viên gạch nứt nẻ dưới chân Đường Tuấn, trong lòng họ nảy ra một ý nghĩ như vậy. Đa số, họ luyện võ để rèn luyện thân thể, chưa bao giờ họ nghĩ rằng võ thuật có thể đạt đến sức mạnh này. Cảm ơn. Đường Tuấn đi tới trước mặt ông lão, khom người nói. Nếu hôm nay không phải có ông lão này tới, anh và Đồ Thành nhất định sẽ chết ở đây. Ông lão nhìn Đường Tuấn tán thưởng nói. Cậu tên là Đường Tuấn đúng không? Đường Tuấn gật đầu. Cậu rất giỏi, tôi không ngờ cậu có thể đánh Đồ Thành đến mức này. Ông lão nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn nói. Xét ở thế hệ trẻ hiện nay, cậu được xem là rất mạnh rồi. Cố gắng lên, tôi rất lạc quan về cậu. Ông ta nhìn Đường Tuấn do dự muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói. Tôi biết, cậu có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Tôi sẽ ở đây vài ngày trước khi rời đi. Còn về phần Đồ Thành, cậu không phải lo lắng nữa. Cậu ta sẽ không tìm tới cậu nữa đâu. Đường Tuấn nói. Anh ta sẽ chết sao? Ông lão ngẩn ra, chợt cười nói. Cũng không phải. Cậu ta là đệ tử của ông già quỷ quái cổ sáng kia. Không dễ chết như vậy đâu. Đường Tuấn gật đầu. Chỉ cần Đồ Thành chưa chết, hai người sẽ có cơ hội giao đấu. Cũng vào ngày hôm đó, Đường Tuấn tạm thời ở lại Đà Nẵng. Anh phải chịu một trường của Đồ Thành khiến cơ và xương bị tổn thương. Chân khí rối loạn trong cơ thể được dung hòa với hàn khí của Thẩm Ngọc Nhu, nhưng không có cách nào khôi phục thể chất. Chỉ có thể từ từ khôi phục. Nơi ở của Đường Tuấn do Diệp Thiên Vũ bố trí nằm trong một biệt thự lớn ở ngoại ô thành phố Đà Nẵng. Tất nhiên, Diệp Thiên Vũ và ông lão kia sống cùng nhau. Đường Tuấn biết tên ông già từ miệng của Diệp Thiên Vũ là Trình Tuấn Vũ. Vào buổi sáng, Đường Tuấn thức dậy như thường lệ. Công việc và nghỉ ngơi đều đặn, cho phép anh hình thành đồng hồ sinh học của riêng mình. Lúc này trời vừa hửng sáng, bên ngoài rất yên tĩnh. Sau khi Đường Tuấn tắm rửa xong, thì anh ra ngoài biệt thự để chuẩn bị cho bài tập buổi sáng. Nhưng khi mở cửa biệt thự, anh thấy Trình Tuấn Vũ đã ở trong sân. Ông lão mặc một bộ đồ quần áo tập thể dục rộng rãi và đang tập thái cực quyền. Đường Tuấn dừng lại xem, những động tác thái cực quyền của Trình Tuấn Vũ có vẻ giống với những động tác của những người già trong công viên. Nhưng Đường Tuấn lại cảm thấy có một sức hấp dẫn khác với nó. Dần dần, Đường Tuấn bị thu hút đến mức cơ thể không tự chủ, chuyển động theo từng động tác của ông lão. Thật thú vị. Khi Trình Tuấn Vũ nhìn thấy động tác của Đường Tuấn, lúc đầu ông ta hơi ngạc nhiên, sau đó trong mắt hiện lên vẻ thú vị. Ông ta không những không dừng động tác thái cực quyền, mà còn làm chậm lại một chút để cho Đường Tuấn có thể theo kịp nhịp điệu của ông ta. Một già một trẻ, cứ như vậy ở nơi không người mà luyện võ. Khi Đường Tuấn tập theo quyền đầu tiên của ông lão, anh đã cảm giác được quyền của mình thiếu cái gì đó so với ông lão. Tinh thần, đúng rồi, là tinh thần, là khí cảnh. Khi Đường Tuấn làm theo quyền thứ hai của ông lão, trong đầu anh đột nhiên hiện lên một câu như vậy. Nó giống như một tiếng sét bất ngờ chia cắt màn sương mù mà anh gặp phải trong khoảng thời gian luyện võ này. Quyền của Trình Tuấn Vũ vừa có hình dạng xác định, vừa có thần thái, trong khi quyền của anh không có hình dạng, không xác định

Cảnh giới đó là mục tiêu cả đời mà tất cả các võ sĩ đều theo đuổi. Ngay cả khi nói đến chủ đề này, trong lòng ông ta cũng không thể không dâng lên một sự ngưỡng mộ. Đường Tuấn lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Anh luôn cho rằng nhân tiên là danh xưng tôn quý của những người luyện võ kia, giống như những cao thủ đạt cảnh giới chân khí được gọi là tông sư. Trình Tuấn Vũ nói tiếp. Đó là bởi vì những cao thủ đạt cảnh giới thần hải đã sở hữu những thủ đoạn siêu phàm. Chủ nhân của thiên giới đã có sẵn những phương tiện phi thường có thể huy động sức mạnh tự nhiên của trời và đất để sử dụng cho riêng mình. Tinh thần và hồn phách của họ có thể tồn tại ngoài cơ thể, từ đó giao tiếp với thế giới và tăng cường sức mạnh cho bản thân. Tinh thần ra khỏi thể xác, giao tiếp với thế giới. Đường Tuấn sững sờ. Những gì Trình Tuấn Vũ nói, ngoài sức tưởng tượng của anh, nó không giống võ thuật chút nào, mà giống như một cảnh trong tiểu thuyết hơn. Anh thất thanh nói, trên đời này, thật sự có thần tiên sao? Thật sự có thể bay lượn ở hạ giới hay sao? Trình Tuấn Vũ lắc đầu cười khổ. Tôi không hiểu rõ cảnh giới bí ẩn đó, nhưng tôi đã từng đứng từ xa, nhìn một người anh đạt cảnh giới thần hải. Người đó nhảy xuống từ ngọn núi cao 100 mét, mà không có bất kỳ tổn thương nào về thể chất. Cho dù không thể bay lượn ở hạ giới, nhưng cũng không khác nhau là mấy. Đường Tuấn hoàn toàn choáng váng. Với võ công hiện tại của anh, nhảy từ độ cao 10 mét đã là quá lắm rồi. Dù có cao đến đâu, cũng sẽ làm mình bị thương. Nhưng người có thể nhảy từ độ cao 100 mét xuống, chắc chắn thể chất và võ công phải cực kỳ mạnh. Lúc này anh không thể tưởng tượng nổi nữa. Cũng như con kiến, không hiểu nổi con voi đã nhìn thấy những cảnh tượng tuyệt vời như thế nào. Trình Tuấn Vũ ngừng nói, ngồi xuống chiếc ghế dưới gốc cây bên cạnh để điều chỉnh hơi thở. Ánh mắt của Đường Tuấn lóe lên một tia sáng, không biết đang suy nghĩ gì. Thật lâu sau, anh thở ra một hơi dài. Lúc nhìn lại, không biết Diệp Thiên Vũ đã ra khỏi nhà từ lúc nào, đang uống trà và trò chuyện với Trình Tuấn Vũ dưới gốc cây. Đường Tuấn bước tới, nghiêm trang cúi đầu hành lễ với Trình Tuấn Vũ một lần nữa nói. Học trò xin được bái kiến thầy. Trình Tuấn Vũ ngẩn ra, chợt cười nói. Tôi chỉ là tiện thể chỉ bảo cậu một chút thôi, cũng không có kế hoạch thu nhận học trò. Đường Tuấn nói một cách nghiêm túc. Những lời chỉ dẫn của lão Trình khiến cho tôi hiểu được nhiều thứ, không kém gì công ơn giảng dạy. Đây không phải là thầy, thì là gì chứ? Diệp Thiên Vũ ở một bên nhìn Đường Tuấn tán thưởng. Trình Tuấn Vũ nghe xong thì cười nói. Cậu thật thông minh. Thôi được rồi, tôi sẽ nhận cậu làm học trò, bởi vì tôi cũng có duyên với cậu. Đường Tuấn cúi đầu hành lễ bái thầy. Sau đó, anh ngồi xuống bên cạnh Trình Tuấn Vũ. Vì cậu đã nhận tôi làm thầy, nên tôi cũng chiếu cố một chút. Trình Tuấn Vũ lấy ra một tập sách cầm trên tay và nói. Đây là cuốn sách Thái Cực Quyền và Quyền Thật mà tôi đã luyện tập. Có các chiêu thức và phương pháp tương ứng về cách thổ nạp vận khí. Cũng có thêm một số hiểu biết của tôi về võ thuật đều có trong đó. Coi như tôi có quà tặng cậu một món quà, là món quà gặp mặt. Đường Tuấn cảm kích nhận lấy nó, trong lòng biết rằng việc bái thầy của mình đã thành công rồi. Nếu không có việc xin làm học trò như vậy, Trình Tuấn Vũ chắc chắn chỉ tán thưởng anh. Và thỉnh thoảng chỉ dạy mạy cho anh một vài điều. Ông ta chắc chắn không dốc lòng dạy như anh như hiện tại. Trong mắt của người luyện võ, mối quan hệ giữa thầy và trò tương đương như tình cha con. Sự hiện diện của một võ sư Trình Tuấn Vũ đồng nghĩa với việc anh có hậu thuẫn vững chắc trong giới võ thuật. Anh có thể từng bước đi lên. Bây giờ chúng ta đã là thầy trò, nên tôi có điều muốn nói với cậu. Trình Tuấn Vũ nói. Cậu với tuổi này mà đã có thể làm tông sư, hơn nữa còn không được ai dạy. Chắc chắn cậu có tài năng trời sinh, không cần bàn cãi gì nữa. Tôi nghĩ quyền giá tử của cậu không đồng nhất và hơi hỗn loạn, cũng chỉ mới đạt được nửa chừng thôi. Đường Tuấn ngượng ngùng cười, võ công thực sự của anh có thể giấu giếm được đám người Trần Bá Phước, nhưng không thể che giấu được trước mắt Trình Tuấn Vũ. Tôi không muốn nói bất cứ điều gì thêm về thân phận của cậu. Lời nói của Trình Tuấn Vũ khiến trái tim Đường Tuấn như muốn vỡ tung. Người bên kia dường như đã biết thân phận của anh. Nhưng võ công không chỉ dựa vào tài năng thiên bẩm đâu. Vị chân nhân trẻ tuổi Mục Phương của Vũ Đương, chú Tiểu Bị Câm, thiên sư Trương An Đông ở núi Yên Tử, Tài năng của họ không thua kém gì cậu. Hơn nữa, họ cũng đã bước vào cảnh giới tông sư trước 30 tuổi. Xuất thân của bọn họ cũng có những lợi thế riêng. Thậm chí còn được cao thủ ở cảnh giới thần hải tự mình chỉ điểm. Tôi nói những cái này không phải là để đả kích tinh thần của cậu, nhưng để nói với cậu rằng võ công thì không có giới hạn, cậu không được tự mãn. Đường Tuấn gật đầu, anh cũng đã nghe nói về ba người mà Trình Tuấn Vũ nhắc tới. Ba người này đều là huyền thoại của thế hệ trẻ trong giới võ lâm. Họ được mệnh danh là ba người có triển vọng nhất thần hải. Đường Tuấn không nghĩ gì nữa. Anh biết bái Trình Tuấn Vũ làm thầy là một lợi thế lớn. Anh hành lễ với Trình Tuấn Vũ lần nữa, rồi quay người rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 33 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.